cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 690. Không uống rượu sống sót có ý gì? 2/3. Hòa hòa khí khí muốn đi ăn cơm lão Đường một nhà. Trong lúc bỗng nhiên ở trong xe liền bạo phát kịch liệt mâu thuẫn. Đường Quả Nhi đối Đường Úc tức giận, hoài nghi cháu nhỏ nghĩ mưu hại chó con của nàng. Đường Úc vội vã giải thích với nàng, hiểu lầm A Nữ Hiệp, hắn chỉ là bị dọa đến rồi. Bạch Tinh Tinh đối Đường Úc chó sủa inh ỏi, nhè răng trợn mắt, con này giữ dằn cho cái nhỏ kém chút đem răng cho dập. Đường Úc vội vã thỉnh cầu Đường Quả Nhi đem chó con ôm đi. Thật là dọa người, nó hiện tại trạng thái, luôn cảm giác muốn nhào lên đem hắn cắn xé. Đường Quả Nhi không chịu động viên chó con, yêu cầu Đường Úc chính mình hướng Tinh Tinh giải thích. Thế nhưng Đường Úc căn bản không hiểu cùng Bạch Tinh Tinh giao lưu. Người đối cầu giảng, một chữ cũng không biết. Giảng đến biển cạn đá mòn cũng không có tác dụng. Trên đường tiếng còi ô tô vang lên liên miên, đèn xe loạn xạ, trong xe cũng ầm ầm. Cảm giác thế giới tận thế đến, toàn thế giới rối loạn. Đường Tam Kiếm đau đầu, bắt đầu hoài niệm Tiểu Sương ở tháng ngày. Tiểu Sương ở lời nói, xếp sau tiểu hài tử cùng chó con tuyệt đối sẽ không ầm ĩ thành như vậy. Đại Ma Vương tọa trấn, không phải ai cũng dám ra một hồi. Hoàng Tương Ninh vội vã động viên hai tiểu hài tử cùng một cái chó con. Trước tiên trấn áp lại gào to Tiểu Chư Chư, tiếp trở tay trấn áp không còn chỗ dựa Bạch Tinh Tinh. Sau đó sẽ động viên được xưng Tiểu Bá Vương, Đường Úc. Cái này, Tiểu Bá Vương, kém chút bị dọa tê liệt ở trong xe. Này cái gì Tiểu Bá Vương mà? Cư Đường Điền nói hắn ở nhà ở trường học có bao nhiêu hung nhiều nghịch ngợm nhiều ngang. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tiểu Bá Vương từ khi đi tới lão Đường ra sau liền chưa từng nói một câu kiên cường lời nói. Từ trước đến giờ là bị coi như tầng dưới chót nhân sĩ đối xử. Cũng xác thực hưởng thụ tầng dưới chót nhược thế quần thể đãi ngộ. Ban ngày bị tiểu bàn tử Phan Phú Quý nhấn trụ đánh. Tiếp theo bị cầu cầu đuổi. Hiện tại lại như vậy. Bị tiểu cô cô cùng Bạch Tinh Tinh liên hợp hù dọa. Ai tương đương Đường Úc có chút muốn khóc. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thiếu niên chán nản đến trình độ như thế này rồi. Người không muốn nháo có được hay không? Tiểu Úc không phải cố ý vứt Tinh Tinh, hắn là sợ sệt Tinh Tinh, không phải cùng ngươi nói mà, ngươi nhất định phải Tiểu Úc ôm, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi không cưỡng ép muốn Tiểu Úc ôm cầu cầu, phía sau sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Hoàng Tương Ninh giáo dục Đường Quả Nhi, tiểu muội muội có chút làm ầm ĩ, Đường Quả Nhi phồng khuôn mặt nhỏ bé. Hơi cúi đầu, bị mụ mụ nói rồi. Điều này làm cho nàng có chút khổ sở. Suy nghĩ một chút, nói, ngoặc kép, được rồi, mụ mụ ngươi nói là đúng. Ta cầu cầu tay A chân A đều là tốt, răng cũng là tốt, không có đứt rời. Vậy ta liền yên tâm. Thế nhưng Tiểu Úc có thể nói hay không một câu êm tai lời nói. Để ta xin bớt giận. Cũng làm cho ta chó con xin bớt giận. Đường Úc không đợi Hoàng Tương Ninh nói chuyện, vội vã hô một tiếng. Tiểu cô cô là tiểu tiên nữ, Bạch Tinh Tinh là tiểu tiên nữ tiểu tiên cầu. Đường Quả Nhi đầu tiên là ngạo kiều hừ một hồi, tiếp cười hì hì cùng Đường Úc hòa hảo rồi. Thật thẳng thắn, là cái co được giãn được tốt bảo bảo. Hoàng Tương Ninh thấy thế, trong lòng rất vui mừng. Tiểu muội muội cũng không phải chỉ có thể hồ đồ, biết sai thời điểm chẳng mấy chốc sẽ sửa đổi đến, làm nũng cũng vung rất đáng yêu. Tiểu Úc đến nhìn ngươi, ngươi phải cố gắng cùng Tiểu Úc chơi. Tiểu hài tử quan trọng nhất chính là tương thân tương ái. Không muốn cãi nhau, không muốn đánh nhau, biết không? Biết rồi, biết. Đường Quả Nhi cùng Đường Úc đồng thời giòn tiếng đáp. Trên đường trật tự khôi phục một ít, bế tắc xe cuối cùng có thể chạy. Đường Tam Kiếm lái xe ổn một thớt, tình nguyện chậm một chút cũng không chen ngang. An toàn là số một. Hắn đợi được bên người chen nhét tiến vào xe đều đi rồi, mới không nhanh không chậm lái xe thông qua ngã tư đường. Nơi này là bế tắc lớn nhất đầu nguồn. Thông qua ngã tư đường, con đường phía trước cuối cùng thông thuận. Ô tô sắp tới Hoàng Tương Ninh chỉ định phòng ăn. Hoàng Tương Ninh căn dặn Đường Quả Nhi cho Bạch Tinh Tinh tròng lên dây dắt chó. Nhà này phòng ăn là cho phép mang sủng vật cùng ăn. Đường Quả Nhi cho Bạch Tinh Tinh bộ tốt dây thừng, ôm vào trong ngực. Đường Úc trước tiên xuống xe, chủ động hỗ trợ đem tiểu tiên nữ ôm xuống. Liền một hồi, rất nhanh sẽ để xuống đất. Bởi vì kiên trì không được 3 giây, Đường Quả Nhi nắm chó con hướng về trong phòng ăn đi đến. Dọc theo đường đi nhìn thấy mấy cái mang theo cẩu cẩu tiểu hài tử. Thật giống trong thành thị nuôi con cún con tiểu hài tử đều tới trong này ăn cơm tối giống như. Bình thường nàng gặp cũng không nhiều. Bạch Tinh Tinh là một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng tự phụ tâm chó con. Đây là chó sục cao nguyên phía Tây trắng phổ biến đặc điểm. Bất quá ở Bạch Tinh Tinh trên người càng thêm rõ ràng. Nó bước đi không phải đường thẳng đi, mà là bò, bước nhỏ lại nát vừa nhanh. Nơi này ngửi ngửi, nơi đó ngửi ngửi, gặp phải đồng loại càng là hưng phấn bay lên, con mắt tỏa ánh sáng. Nếu không là Đường Quả Nhi nắm, nó sớm bị cái khác chó câu dẫn đi rồi. Cái này không được nhà ra hỏa, cùng Đường Quả Nhi một cái thuộc tính. Đến, các ngươi muốn ăn cái gì? Mấy người ở ghế dài trên ghế salon ngồi xuống. Hoàng Tương Ninh mở ra menu, hỏi Đường Quả Nhi cùng Đường Úc. Đường Quả Nhi chủ động xin, ta đến, để Luân Gia đến, Luân Gia gọi món ăn. Hoàng Tương Ninh không cho nàng, mà là cho Đường Úc, để Đường Úc gọi món ăn. Đường Úc biểu thị hắn sẽ không gọi món ăn, không biết chút gì. Hoàng Tương Ninh liền để hắn điểm một cái chính mình thích ăn món ăn. Sau đó, Đường Úc liền điểm cá hấp bia. Khà khà, hắn nghĩ uống bia, thèm cha hắn bia rất lâu. Lại nghĩ đến ban ngày đánh nhau lúc đại cá vàng. Sở dĩ, cá hấp bia không thể thích hợp hơn rồi. Đường Quả Nhi vừa nghe, chủ động đem menu giao cho Hoàng Tương Ninh. Nói rằng, thân ái mụ mụ. Đường Quả Nhi muốn từ bỏ gọi món ăn, ngươi cho Luân Gia một chén rượu trái cây đi, uống rất ngon hai, tiểu hài tử có thể uống, tiểu xương liền mang ta uống qua. Đường Úc vừa nghe, cũng hy vọng đến một chén rượu trái cây. Cái gì rượu trái cây? Tiểu hài tử không thể uống rượu. Đường Tam Kiếm nói rằng, Đường Quả Nhi giải thích, không phải rượu, là nước trái cây, ngọt ngào. Đường Tam Kiếm nói dĩ nhiên là nước trái cây. Cái kia cho ngươi một chén chính tông nước trái cây đi. Nồng độ 99.999%. So với trộn nước rượu trái cây tốt uống nhiều rồi. Đường Quả Nhi, D. Đường Tam Kiếm quả đoán cho hai tiểu hài tử một người điểm một chén nước trái cây. Đặt ở trước người bọn họ. Đường Úc cùng Đường Quả Nhi lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập vẻ mặt đau khổ trước mắt này chén nước trái cây. Này không phải bọn họ muốn. Đường Quả Nhi hối hận vạn phần, vừa nãy liền không nên nói là nước trái cây, nên nói là rượu. Đến mức Tam Kiếm ba ba có thể hay không cho nàng rượu, vậy không phải nàng quan tâm, nàng cảm thấy bởi vì không nói mới không muốn đến. Nếu như nói nhất định có thể muốn đến. Sở dĩ tiểu chư chư đánh bạo nói rằng, ba ba, Luân Gia lớn lên rồi, muốn uống rượu. Đường Tam Kiếm liếc một cái con bé này, nói, ngươi lớn bao nhiêu cũng không thể uống rượu. Đường Quả Nhi cả kinh, có chút xui xẻo, rượu không uống đến, khả năng đi rồi nhiều. Không xác định hỏi, dài đến tiểu xương lớn như vậy cũng không thể uống sao? Không thể. Đường Tam Kiếm cực kỳ dứt khoát nói rằng. Đường Quả Nhi thở phì phò nói, cái kia Luân gia sống sót có ý gì? Câu này đem đang ngồi mấy người chấn động đến mức không rõ. Liền ngay cả sát vách bàn đều truyền đến tiếng cười. Hiển nhiên tiểu chư chư lời nói đánh ngã một mảng lớn. Đường Úp dùng cực kỳ khâm phục ánh mắt nhìn tiểu cô. Câu nói như thế này hắn tuyệt không dám nói. Bất luận ở nhà vẫn là ở trường học. Hoàng Tương Ninh lo lắng tiểu chư chư nghĩ không ra. Khuyên bảo nàng không uống rượu có thể làm rất nhiều thú vị sự tình a. Tỷ như làm phi thiên tiểu chư chư. Đang hot heo hiệp. Đi ở nông thôn nuôi heo vân vân. Còn có càng quan trọng. Đó chính là uống rượu sau sẽ chuyện xấu. Tỷ như tam kiếm ba ba. Hoàng Tương Ninh hướng Đường Quả Nhi dùng một cái ánh mắt. Tiểu chư chư lập tức rõ ràng. Ai nha, là a, mụ mụ nói rất đúng nha. Uống say liền chuyện xấu rồi. Say khướt nàng có thể sẽ bị tiểu xương dụ ra tàng bảo hòm mật mã. Sau đó cướp sạch hết sạch. Làm cho nàng trở thành nghèo rớt mồng tơi. Khổ ha ha. Thế nhưng ngày hôm nay tiểu xương không ở, nàng có thể nhân cơ hội uống một chén nha. Ôi tương đương. Tiểu chư chư bỗng nhiên vuốt khuôn mặt. Nơi này mới vừa bị tam kiếm ba ba nắm rồi một hồi. Ba ba ngươi muốn làm gì? Nói chuyện cẩn thận, không nên động thủ. Đường tam kiếm nói rằng, một cái đứa trẻ nhỏ như vậy tổng nghĩ uống một chén. Ai dạy ngươi những này? Ngươi cho ta thành thật một chút. Một điểm rượu cũng không thể dính. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Từ bỏ, nghĩ đến vừa nãy nghe được váy đỏ tỉ tỉ hát. Yêu cầu mượn ca dội sầu. Không ồn ào uống rượu liền được. Hoàng Tương Ninh đem điện thoại di động mở ra. Lục soát Việt Châu âm nhạc đài phát thanh. Bên trong truyền ra La Vũ Tình cùng người chủ trì tán gẫu âm thanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.